nhận ra chúng ta bỏ lỡ nhau rồi. Nay mình xa, mỗi người ở mỗi thế giới. Anh nhận ra chúng ta bỏ lỡ duyên.